Chương 556, Đế Tôn mới. Thánh nhân xuất thủ, một chỉ theo trên Đế Tôn kiếm, lập tức Đế Tôn kiếm cuồn cuộn 3000 dặm tử khí như là thôn tính nước một dạng, trực tiếp bị thôn phệ tiếng Đế Tôn kiếm, tại Đế Tôn kiếm chỗ chui kiếm, đầu hạ một cái màu tím một kích, ấn ký này lơ lửng, sau đó chui vào đến Diệp Vũ trong cái trán. Oanh, Diệp Vũ chỉ cảm thấy đầu đột nhiên nổ tung, thần hải trong hiển hiện kiếm cư trận đồ, trong nháy mắt trở nên sống lại một dạng, như là lưu động nước, đạo vận lưu động. Vô số kiếm khí ở trong đó thai nén, toàn bộ kiếm khư, thiên biến vạn hóa lên, nội uẩn vô tận ảo diệu, đạo lý trong đó dâng trào, thần hoa nội liễm, thánh nhân tại điểm một chỉ này về sau, hắn hồn quang trong suốt, Đế Tôn kiếm ngưng kết Đế Tôn ấn, nguyên bản cần hơn một năm thời gian, nhưng thời gian không chờ ngươi, Đế Tôn mong rằng hảo hảo cảm ngộ Chu Tiên kiếm trận, kiếm vương triều tất cả nội tình, đều tại ở trong đó, một trận chính là một hoàng triều. Nói xong câu đó, thánh nhân sau cùng một đạo hồn quang bay về phía Lăng An An. Lăng An An thân thể khẽ giật mình, sau đó trên thân hiển hiện vô số phù văn, thánh nhân truyền thừa chui vào nó thần hải, hắn ngồi xếp bằng ở nơi đó, điên cuồng thôn vệ lấy trọng lượng tin tức, màu tím ấn ký, chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ cả người có một loại uy nghiêm vô thượng, cổ này uy nghiêm lóe lên liền trôi qua, nhưng liền trong nháy mắt này, toàn bộ kiếm vương triều đều cảm thấy, bất cứ người nào, đều từ nội tâm chỗ sâu sinh ra kính sợ, trong nháy mắt kia, tất cả mọi người muốn nằm sấp trên mặt đất, may mắn. Đây chỉ là sự tình trong nháy mắt, Diệp Vũ bị tử quang quấn quanh, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia liền như là một cái màu tím kén tầm, lúc này kiếm khư, điên cuồng rung động, một đạo lại một đạo xuyên qua mây xanh mà đi, đầy trời kiếm khí, chấn động toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu, tất cả mọi người thấy được cấm kỵ chi địa phương hướng, đột nhiên có một đạo kiếm khí xông thẳng lên trời mà đi, đạo kiếm khí này cuồn cuộn, xuyên qua toàn bộ thiên địa một dạng, rất nhiều người định mắt nhìn sang, nhưng chỉ là một chút, liền kêu thảm lên. Con mắt trực tiếp rỉ máu, trong lòng của hắn không gì sánh được hoảng sợ, đây là như thế nào kiếm khí, hắn cách cấm kỵ kiếm khí vị trí, đâu chỉ trăm vạn dặm, nhưng chỉ là định mắt xem xét, thế mà gặp thiên khiển, trực tiếp con mắt rỉ máu, đây là như thế nào một đạo kiếm khí này, xông thẳng lên trời, thiên khung trực tiếp bị chém ra một cái cự đại lỗ thủng này xuất hiện, Đông Thắng Thần Châu một số bá chủ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cấm kỵ chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì, đem hắn đều xuyên phá, nghe đồn trời phá đều có đại khủng bố phát sinh, cấm kỵ chi địa lại phải khôi phục sao, đạo kiếm khí này, có xuyên qua cổ kim chi uy, có tiếng người đang phát run, nội tâm vô cùng hoảng sợ, Giao Trì, Tuyết Ngôn nhìn xem đạo kiếm khí này, nàng trong đôi mắt đẹp cũng đang rỉ máu, dù cho cường đại như nàng, đều không thể định mắt đi xem đạo kiếm khí này, nhưng đây không phải Tuyết Ngôn chú ý, thân thể nàng đang liều lĩnh khí lạnh, bởi vì trên đời này có thế bộc phát như vậy kiếm khí, chỉ có kiếm khư chỗ kia địa phương, nói cách khác, lúc này kiếm khư nhất định phát sinh đại biến. Mà Diệp Vũ đã tiến vào kiếm khư, ngươi tuyệt đối không nên có việc. Tuyết Ngôn tú quyền nắm thật chặt, kiều diễm môi đỏ trắng bệch, nàng mím môi thật chặt. Kiếm khư giờ phút này bạo động, kiếm khí phá thiên ra lỗ thủng, vô số người đều đang suy đoán cấm kỵ chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá không một người dám đi dò xét. Kiếm khư bạo động vẫn như cũ, kiếm khí dập dần, mà Diệp Vũ trên người tử khí càng lúc càng nồng nặc, cả người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, có vô biên uy áp, một đạo ấn ký từ từ tại Diệp Vũ cái trán hiển hiện. Mà tại đạo ấn ký này hoàn toàn hiển hiện lúc, Chu Tiên kiếm trận đồ đột nhiên sắp vỡ, kiếm khư như là bị tạc vỡ ra đến giống như, sau đó biến thành một cái huyền diệu mị biến, sát cơ nguy hiểm, hung hiểm vạn trượng kiếm trận, mà tại Chu Tiên kiếm trận nổ tung diễn hóa lúc, vũ trụ tinh hà bên trong, vài chỗ địa phương đều chấn động, tại một chỗ âm khí dâng lên, khắp nơi đều là hắc vụ, bốn phía lạnh lẽo không gì sánh được, tràn ngập một cổ để cho người ta không rét mà run lòng đất, chỗ này như là quỷ vực, một bộ trong thạch quan phong ấn một cái người tu hành. Tòa này thạch quan an tĩnh không biết bao nhiêu năm, có thế giờ phút này lại đột nhiên rung động đứng lên, cái kia đã như là thây khô một dạng người tu hành, đột nhiên mở to mắt, cặp kia cơ hồ khô ráo con mắt thế mà chảy ra nhiệt lệ, Đế Tôn mới rốt cục xuất hiện, ô ô, ta rốt cục kiên trì đến cái ngày này. Trong một chỗ núi lửa, khắp nơi đều là ngập trời hỏa diễm, những ngọn lửa này không phải phổ thông hỏa diễm, mà là tam muội chân hỏa, những ngọn lửa này đốt cháy, lại đem một cái người tu hành bao khỏa ở trong đó, tam muội chân hỏa đốt cháy ngoại giới hết thảy. Trong đó người tu hành này lại hoàn hảo không chút tổn hại, giờ phút này, ngủ say ánh mắt hắn cũng đột nhiên mở ra, thân thể đang kịch liệt rung động, hoàng triều tái hiện, năm đó Đế Tôn là lưu lại hy vọng, đại chiến trước bức bách ta rời đi, lần này nhất định phải theo mới Đế Tôn chinh chiến. Một cái đen như mực vực sâu, có cái này một cái mọc ra ba con mắt nam tử, giờ phút này hắn một khối không phải băng không phải ngọc trong suốt vật phẩm phong ấn tại trong đó, hắn như là một cái tiêu bản một dạng, cho dù có người nhìn thấy, cũng tuyệt đối sẽ cho là hắn chết rồi. Thế nhưng là giờ phút này hắn sinh trưởng ở trên trán con mắt thứ ba lại mở ra đến, con mắt này huyết hồng không gì sánh được. Chu Tiên kiếm trận lại nổi lên, ta cũng hẳn là tìm những lão huynh đệ kia cùng một chỗ phụ tá Đế Tôn. Đây hết thảy Diệp Vũ cũng không biết, lúc này đắm chìm tại chính mình trong thần hải. Chu Tiên kiếm trận tại kịch biến, Diệp Vũ muốn cảm giác, thế nhưng là lấy thần hồn của hắn, Chu Tiên kiếm trận bên trong một đạo cực kỳ nhỏ phù văn đều cảm giác không được. Diệp Vũ muốn lấy tạo hóa quyết phân giải, có thế kết quả lại làm cho hắn lần thứ nhất thất vọng, tạo hóa quyết thế mà không cách nào phân giải Chu Tiên kiếm trận bên trong đạo văn. Đây là Diệp Vũ lần thứ nhất đụng phải tình huống như vậy, cho tới nay mượn tạo hóa quyết hắn mọi việc đều thuận lợi, nhưng là lần thứ nhất, tạo hóa quyết thế mà không cách nào phân giải, đây chính là cấm kỵ chí bảo sao, ngay cả tạo hóa quyết đều không thể đi rung chuyển, như vậy, chỉ có thể dựa vào ngộ tính của mình, từ từ đi cảm ngộ cái này Chu Tiên kiếm trận. Diệp Vũ rất rõ ràng chí bảo như thế hắn muốn ngộ ra đường còn rất dài, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách chân chính nắm giữ trong đó đại đạo. Diệp Vũ hít sâu một hơi, thần hồn rời khỏi Chu Tiên kiếm trận, mà tại Diệp Vũ rời khỏi một chốc lát kia, Chu Tiên kiếm trận lần nữa trở lại kiếm cư hình thái. Diệp Vũ cái trán cái kia đạo màu tím ấn ký cũng chậm rãi biến mất, Diệp Vũ trên người cái kia cổ uy nghiêm đồng dạng biến mất xuống dưới. Lúc này nằm sấp trên mặt đất run run rẩy rẩy ba vị lão giả, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi đứng lên. Bái kiến Đế Tôn, bọn hắn đứng lên bước nhanh đi đến Diệp Vũ trước mặt, đối với Diệp Vũ hành đại lễ. Tại ấn ký chui vào Diệp Vũ thể nội một khắc này, bọn hắn liền rõ ràng Diệp Vũ chính thức trở thành Đế Tôn mới. Diệp Vũ đối với ba người gật gật đầu, từ đạt được Chu Tiên kiếm trận đồ một khắc này, là hắn biết cái này một chút không cách nào cải biến. Diệp Vũ cũng biết, hắn gánh vác lên một loại không cách nào tưởng tượng trách nhiệm, thế nhưng là hắn cự tuyệt sao? Diệp Vũ không phải loại kia giả bộ người, Chu Tiên kiếm trận đồ ai có thể kháng cự, kiếm khư ai có thể kháng cự? Một cái kiếm vương triều tất cả, ai có thể kháng cự, muốn có được đây hết thảy, lại không muốn gánh chịu trách nhiệm, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy, huống chi, hắn có lựa chọn sao, trừ phi, vây chết ở cái thế giới này. 123 truyện.com